Bạn gì ơi, yêu nha. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tôi rồi à? Nhạc Y nhìn Hân Vi nhìn đăm đăm hình mình, ngón tay còn vuốt lên hình nữa. Lòng nó chợt vui cũng vội lên tiếng. Không khí đang im ắng đột nhiên có tiếng nói, và giọng nói đó cũng quá quen với Hân Vi. Hân Vi giật mình liền quay lại. Nhạc Y, ánh mắt vừa nhìn thấy gương mặt kia, lòng Hân Vi vừa mừng vừa ủy khuất. Cái tên đần kia biết cô bị thương mà còn bỏ cô một mình nữa. Hân Vi ngồi dậy dựa vào tường mà nhìn người kia. Nước mắt cô cũng trào ra. Nhạc Y moi từ trong cái túi mình mang tới ra một hộp cơm nóng. Nghe tiếng khịch khịch liền quay sang nhìn thì phát hiện hai mắt Hân Vi ngấn nước đỏ hoe rồi. Là do tớ. Được rồi, đừng khóc. Xin cậu đừng khóc. Nhìn thấy Hân Vi mặt ủy khuất khóc. Nó liền nhào tới ôm lấy cô mà dỗ dành. Tôi ghét cậu, ghét cậu. Hân Vi ôm nó liền đánh nhẹ vài cái vào lưng nó như trách móc. Tớ xin lỗi, chúng ta sẽ không nhận ra lỗi lầm. Cho ới khi nhìn thấy nước mắt người mình yêu tuôn rồi. Nhạc Y thủ thỉ vào tai Hân Vi rồi mới buông cô ra. Đói rồi phải không? Tớ có mua cơm cho cậu nè. Cậu ăn một chút đi. Hân Vi ngửi được mùi thịt mới thấy bụng cồn cao. Cô nhìn Nhạc Y chăm sóc mình nên rất vui, ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm nó mua. Nhạc Y, cậu có biết vì sao người ta lại đánh cậu không? Tớ không biết. Cậu đừng lo, cảnh sát sẽ điều tra nhanh thôi. Giờ ngoan ngủ đi. Nhạc Y không thể kể cho Hân Vi nghe những chuyện xảy ra vừa qua với mình được. Nếu cô biết chắc chắn sẽ lo lắng cho mình. Nhạc Y nhanh nói khéo rồi đắp chăn cho cô. Cậu sao vậy? Nhạc Y nhìn Hân Vi cứ nắm chặt tay mình không có ý định buông ra nên khó hiểu. Tớ rất sợ như chiều nay khi tỉnh lại không thấy cậu đâu nữa. Lúc đó tớ sợ lắm. Chứng kiến có người muốn hại Nhạc Y, lòng cô bây giờ rất sợ nó có chuyện. Hân Vi chỉ muốn nó cạnh cô, nếu có gì cô sẽ cứu nó. Đừng lo, tớ sẽ ở đây với cậu. Sẽ không đi đâu hết. Yên tâm ngủ đi nha. Nhìn Hân Vi lo lắng cho mình lại hành động đáng yêu như thế làm lòng nó lại yêu cô hơn. Trấn an Hân Vi xong, nó để yên tay mình cho cô nắm ngồi xuống cạnh giường. Hân Vi cũng nhanh chìm vào giấc mơ. Nhìn người kia vừa nắm tay mình vừa ngủ ngon lành mà gương mặt Nhạc Y đáng ra phải vui. Nhưng không, điều đó làm lòng nó buồn đi trông thấy. Nhạc Y nhẹ nhàng tháo tay người kia ra rồi đứng dậy chồm tới hôn nhẹ lên trán người kia. Xin lỗi. Nhạc Y buông nhỏ lời rồi nhẹ nhàng rời đi. Đồ nói dối. Hân Vi giả bộ cự mình xoay lưng về hướng cửa, mở mắt ra mà ngấn lệ. Người kia lại bỏ cô một mình. Lại không thể vì cô mà ở lại. Hân Vi, bên cạnh tôi, cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi. Rời xa cậu là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Xin lỗi. Nhạc Y đi tới cửa phòng, vì điều gì đó nó lại dừng lại nhìn người kia một lần nữa. Canh chừng bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ hỏi tội các người. Nhạc Y vừa ra khỏi phòng lạnh lùng nói chuyện với hai tên mặt vest đen như giang hồ mà ra lệnh. Vâng, tiểu thư về cẩn thận ạ. Hai tên to con kia nghe nó nói cũng cúi chào nó. Nhạc Y nói xong cũng bỏ đi một đằng. Từ một đứa hiền lành có chút quậy phá đột nhiên trở thành người có người cận vệ khiến người ta không khỏi không thắc mắc. Nhạc Y ngồi trong căn phòng xinh đẹp, đủ mọi tiện nghi to lớn hơn hẳn căn phòng trọ của mình mà suy tư. Đó là phòng của nó ở Lâm Gia. 3 tiếng trước, sau cuộc gọi của tên bí ẩn kia thì Nhạc Y lại nhận được tin nhắn từ hắn. Không ngờ con nhỏ đó lại quan trọng với mày như vậy. Hi. Tao bắt đầu có hứng thú với nó rồi đó. Tin nhắn gửi đến lúc nó đang dậm chân đấm tường tức giận vì Hân Vi xảy ra chuyện. Nó nhìn ráo rát chẳng thấy ai đáng ngờ. Xung quanh chỉ có người nhà, làm sao mà người kia biết rõ như vậy. Một mình không thể giải quyết chuyện này rồi. Mình phải tìm ông ấy. Nhạc Y nhận ra người bí ẩn kia biết quá rõ hành tung của mình. Chắc chắn là người quen. Bây giờ nó không thể tin ai hết. Kể cả Như Minh, Lâm Gia, Nhạc Y chẳng biết nhờ ai ngoài người có tầm ảnh hưởng và đủ nhân lực giúp mình, đó là cha nó. Nhạc Y về nhà tìm cha mình. Ba, con có chuyện muốn nhờ ba giúp. Nó trở về đi tới phòng khác trước mặt ba mình mà thành khẩn quỳ đầu. Dầm, con còn biết cái nhà này sao? Rốt cuộc tại sao bị người ta truy sát? Ba nó thấy con gái mon men về liền nóng giận đậm tay xuống bàn mà quát to. Sau việc kinh khủng xảy ra ở trường, Hạ Băng cũng đã gọi điện báo cho ông biết rồi. Nhạc Y cũng đem mọi chuyện kể lại cho ông nghe. Ba nó nghe mà không khỏi cả kinh, con gái mình dù có chút bướng nhưng tuyệt đối không thể gây thù đến mức muốn gây ta ết nó như vậy. Ba, con xin ba hãy giúp con. Hãy cho người bảo vệ em ấy. Nhạc Y vẻ mặt thành khẩn cầu xin ông. Không cần nó xin, nghe con mình gặp chuyện ai mà bỏ mặt được. Nhưng đằng này nó không hề cầu xin ông giúp nó mà là cầu xin ông bảo vệ Hân Vi. Ba nó lòng đầy khó chịu với đứa con này. Ông không phải kẻ không hiểu chuyện. Hân Vi dù gì cũng đã liều mạng cứu con ông. Bảo vệ người ta cũng là chuyện phải lẻ thôi. Nhưng điều ông không ngờ là nó xin để bảo vệ người kia. Nhìn cha mình cứ đứng im lặng không nói. Nhạc Y càng sốt ruột hết cách, nó liền quỳ xuống. Ba, chỉ cần ba giúp con. Ba muốn gì con đều nghe theo ba cả. Thậm chí ba muốn con rời xa Hân Vi. Con cũng sẽ đồng ý. Dù lòng biết sẽ đau nhưng lúc này vì bảo vệ Hân Vi nó chấp nhận mọi yêu cầu của ông. Dù cho bắt nó làm điều đau đớn nhất đó là rời xa Hân Vi. Được, nếu con đồng ý rời xa con bé và trở về Lâm gia sống, ta sẽ cho người bảo vệ con bé. Cảm ơn ba. Nhạc Y nước mắt đột nhiên rơi xuống rồi lẳng lặng đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng con gái rời đi đầy run rẩy mà áng mắt ba nó cũng chợt ẩn chứa nỗi bi thương. Bà này, tôi là một người cha ích kỷ quá phải không? Ba Nhạc Y ngồi trên giường mệt mỏi nhìn vợ mình mà buông lời. Ông sao vậy? Sao lại nói như vậy? Chồng đột nhiên nói như vậy làm lòng bà lo lắng nắm lấy tay ông. Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho thể diện của gia đình mà bắt con cái phải làm theo ý mình. Vì cái thể diện đó mà chính tôi đã đuổi chính con gái ruột của mình ra khỏi nhà. Trong khi con bé lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi. Và hôm nay, tôi lại bỉ ổi ra điều kiện để con bé từ bỏ tình yêu của nó. Ông à, ngày tôi đuổi nó đi, nó cũng không chịu quỳ xuống năn nỉ tôi một câu. Vậy mà, hôm nay vì con bé kia, nó đã quỳ xuống cầu xin tôi. Bà biết không, khi nhìn Nhạc Y quỳ trước mặt tôi nhận ra rằng mình là một người cha tồi tệ, ích kỷ nhất thế gian này. Chỉ biết bắt con cái nghe theo mình, mà chưa bao giờ tôi chịu lắng nghe bọn chúng. Chưa bao giờ tôi hỏi chúng thích gì, muốn gì và cần gì. Chưa bao giờ tôi hỏi chúng rằng làm như vậy chúng có vui, có hạnh phúc không? Ba Nhạc Y lòng đau mà tâm sự với vợ. Ông luôn miệng trách Nhạc Y, luôn tỏ ra giận Nhạc Y, nhưng trong thâm tâm ông thương nó vô cùng. Nhưng ông không thể nào nói ra thôi. Tất cả vì ông quá thương tụi nó thôi. Chỉ là cách ông yêu thương đã sai rồi. Thương tụi nó là chúng ta nên tôn trọng quyết định của tụi nó. Là làm mọi việc để chúng hạnh phúc. Ánh mắt, miệng người đời không quan trọng. Vì họ không là gì của chúng ta. Quan trọng là tụi nhỏ. Vì chúng là con, là gia đình của chúng ta. Cảm ơn bà. Cách chương.